Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1851, chương 1852, tính sổ. 3. Smiley, Diệp Lăng mấy câu nói, bị tất cả mọi người coi là đang làm chết, coi như là vừa rồi cường ngạnh Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là khuôn mặt mộng bức trạng thái, kháo người nha qua châu xiên đó a. So với lão tử ta còn mạnh hơn cứng rắn đây. Ngươi đây là ngại tự tử chậm. Ô ô, Diệp Lăng ngươi đặc biệt muốn chết. Dám mắng lão tổ. Ngươi xong. Ngươi hoàn toàn xong. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cứu không được. Cái kia kình thiên đại đế ô ô kêu loạn. Huyết nước bọt theo môi không ngừng vẩy ra lấy. Dáng dấp rất dọa người. Nhưng là... đang ở này lúc, cái kia vô thiên ma tôn cũng là cười lên ha hà. Gật đầu, mà sau chỉ Diệp Lăng. Khuôn mặt thưởng thức, hảo tiểu tử, có lão tử năm đó phong phạm. Chính là một cái phong cầu. Người đây chính là một cái phong cầu a. Ai cũng dám cắn vương bát đản. Vô thiên ma tôn cười lên ha hà. Bà, đem. Bổn tọa cũng là trực tiếp đổi thành lão tử cái chức vị này. Chỉ Diệp Lăng, mà sau sâu hấp một hơi. Bất quá, lão tử là thưởng thức ngươi, nhưng là đắc tội ta. Không có dễ dàng trốn thoát như vậy. Chờ ngươi lên tam thập tam ngoại thiên, lão tử lại bào chế ngươi. Nếu không, tiết kiệm người khác nói ta lấn phụ tiểu hài tử. Ta vô thiên ma tôn. Có thể ném không dậy nổi người này. Cái này thiên đình đế vị. Để cho ngươi. Vừa nói chuyện. Vô thiên ma tôn chỉ một điểm. Cái kia chán phóng hắc sắc liên hoa chậm rãi thu nạp cánh hoa. Ngay sau đó. Cái kia vô thiên ma tôn thân thể dần dần trong suốt. Ồ không đúng. Loại này mất mặt xấu hổ ra hỏa. Giữ lại để làm gì? Đang ở vô thiên ma tôn muốn tiêu thất một khắc kia. Đột nhiên hắn chỉ một điểm. Một cái nhỏ như lớn chừng bàn tay hắc sắc liên hoa. Trực tiếp báo phi mà ra. Ong ong. Cái kia hắc sắc liên hoa chán phóng làm người ta hoảng sợ khí tức. Trực tiếp đem mà trên. Lên. Quỳ kình thiên đại đế cho bao vây lại. Sau một khắc. Sát phạt khí tức giữ tợn bạo khởi. Ô ô ô ô, kình thiên đại đế điên cuồng gầm to, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn không biết, vì sao trong lòng hắn chí cao vô thượng tồn tại muốn giết hắn. Ngắn ngủn vài cái trong nháy mắt, kình thiên đại đế thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Nhìn phía dưới mọi người liền mang Diệp Lăng đều là tâm nhọn cuồng run rẩy. Cái này thủ đoạn. Nếu như đặt ở bọn họ thân lên, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, một cái đều không sống nổi. Quá đã lâu, bọn người kia mới từ khuôn mặt chấn động lay động bên trong phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, đã là tràn đầy sợ hãi. Cái này vương bát đàn, thật đúng là tốt thủ đoạn a. Tự liền vô thiên ma tôn đều thả hắn một cái mạng. Xem ra cái này thiên đình đế vị, bọn họ đã hoàn toàn không có hy vọng. Bạch Mai, đăng đế đường, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, diệt tiên kiếm nắm chặt nơi tay. Sau một khắc, Bạch Mai thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Ở tất cả mọi người nhãn thần bên trong, đi lên đế lộ, lập tức, Bạch Mai từng bước một, thải đạp mịt mờ đế lộ. Hướng hư không trong cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện đi tới. Mà Diệp Cô Tiên đám người thân ảnh. Trực tiếp đứng ở Diệp Lăng bên người. Vẫn là một câu nói kia. Ai dám lên. Giết không tha. Diệp Lăng dơ dơ diệt tiên kiếm. Cường thế vô biên. Căn bản không cho người ta bất kỳ cơ hội. Đây nếu là đế vị lại mất rồi. Vậy hắn không được đụng chết. Chúng tiên đế là người nhìn ta. Ta nhìn ngươi, chứng kiến nhất sau đắng chát nở nụ cười. Đều đến lúc này, đại cục đã không pháp xoay. Đại cục không thể thay đổi. Được rồi, ta Phật giáo bỏ qua. Phật Tổ Như Lai sâu hấp một hơi lắc đầu, mà hậu chiêu trưởng chắp tay trước ngực, cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, đại biểu Phật giáo hoàn toàn lui ra ngoài. Ngay sau đó, hậu nghệ, xiển giáo, tứ cực đại đế đều là từng cái lui ra ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ ý niệm gì muốn lại bắt đầu sát lục. Bỏ qua, mà vô thiên ma tôn cái này một chi chớ đừng nhắc tới. Kình thiên đại đế bị vô thiên ma tôn tự tay giết chết. Bọn họ người nào còn có tư cách tranh cãi nữa xuống dưới. Phượng Vương, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên mỉm cười. Nhìn cái kia vẻ mặt lúng túng Phượng Vương nở nụ cười. Cái kia Phượng Vương tức thì thân thể run lên. Bật thật chặt, xong, muốn xong đời. Đây là Phượng Vương trong lòng thứ nhất niệm tưởng. Nhưng là sau một khắc, hắn lại ưỡn thẳng sống lưng, tranh nở nụ cười gằn. Diệp Lăng, ta cũng buông tha, nhưng là ngươi nếu như muốn giết ta, vậy sai hoàn toàn, ta cho ngươi biết, ta thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Trung, nhưng là có thánh nhân lão tổ tọa trấn, ở trong tam giới lão tổ, là có quyền lợi xuất thủ, ngươi nếu là dám giết ta, cái kia chỉ sợ ngươi hai đại lãnh thổ, trong nháy mắt sẽ đổ nát. Vì sao trong tam giới thánh địa được xưng là thánh địa? Cũng là bởi vì có thánh nhân, mà có năng lực ở lại tam giới, lại không bị bài xích. Đó chính là đương chi không thẹn bá chủ. Nếu không, Phượng Vương làm sao dám trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp Diệp Lăng? Phượng Vương, cái kia bổn tọa cùng ân oán của ngươi, sẽ tính một lần, ngươi đánh ta đại tây thiên lôi âm tự, tạo thành vô biên sát lục, cái này nhất ân oán làm sao vậy? Đang ở này lúc, cái kia Phật Tổ Như Lai trực tiếp bước ra một bước nói. Hắn chính là không sợ cái này Phượng Vương, hắn Phật giáo bên trong, cũng không phải là không có thánh nhân, ta xiển giáo cũng muốn hỏi hỏi. Ngươi thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, có năng lực gì, dám khiêu khích ta xiển giáo? Ngươi là muốn hướng ta xiển giáo tuyên chiến sao? Quảng Thành Tử cũng là bước ra một bước lãnh nói rằng. Chó má thánh nhân, ở xiển giáo trong mắt, Tam Thanh Đạo Tổ chính là chí cao vô thượng thiên đạo. Nghiêu tất không thể làm, nhân tộc ta cũng không phải dễ nắm như thế bóp, ngươi cho là thế nào? Hậu Nghệ cũng là mang theo đại cung nhàn nhạt nói, giờ khắc này, ba đại thế lực từng cái trước sau hướng Phượng Vương làm khó dễ. Làm cho Phượng Vương khuôn mặt sắc chợt đại biến, cái này ba đại thế lực, đột nhiên nhưng là thật không thể trêu vào a. Phía trước hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe xong Nghinh Thiên Đại Đế lời gièm pha, tự lệnh đại quân tiến công đại bản doanh. Nhưng là hiện tại lại đảo ngược, hoàn toàn trêu chọc đại địch, làm cho hắn mồ hôi đầm đìa. Phượng Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Diệp Lăng thân sau không có thánh nhân liền dễ khi dễ không phải? Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, sau một khắc hắn diệt tiên kiếm bỗng nhiên đưa ngang một cái, một cái kiếm quang lượn lờ, sát cơ giạt rào, trực tiếp tập trung Phượng Vương. Còn lại ba đại lão tổ đầu sỏ cũng là trực tiếp bước ra một bước. Bọn họ đây là đang hướng Diệp Lăng lấy lòng đây. Đã đến hiện tại, Bạch Mai thành đế không pháp thay đổi. Còn không bằng bán tốt hơn chỗ. Lấy sau tối thiểu lẫn nhau chỗ đứng lên cũng hòa hợp một điểm. Diệp Lăng, ta thừa nhận ta sai rồi. Ta bồi thường các ngươi cái này cũng có thể đi. Phượng Vương thấy như vậy một màn, vội vã giơ tay lên nói, hắn là thật luống cuống, hoàn toàn sợ, trong cổ cái kia mồ hôi hột là không ngừng lăn xuống. Đây nếu là Diệp Lăng xuất thủ, vậy hắn thật có thể xong a? Bồi thường, có thể, vậy ngươi phải để mạng lại bồi. Táp, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, dùng cổ tay. Một cái kiếm quang như hàn tinh một dạng, lặng yên nở rộ, cái kia Phượng Vương thấy như vậy một màn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo xích quang phi lướt đến rồi hư không bên trong. Điên cuồng chạy trốn, hơn nữa, hắn càng là uốn người nhất biến, trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, một cái cả người vòng quanh vô biên ngọn lửa lớn đại phượng phượng hoàng. Che khuất bầu trời, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.